Chương 778, ao đột mạng. Canh thứ 3, kết thúc công việc ám dạ trong đoàn đội, một cái 149 cấp ma đạo sĩ người chơi suy thanh nói, kiếm ca Vân Phong đừng nữa là một bánh nướng đi, cựu hận kéo chết như vậy, một hồi dòng binh cùng cường lực gần chức làm sao thả kỹ năng kéo cựu hận A chiến hỏa khoản nợ nam chỉ là cười nhạt, cũng không nói lời nào. Ám dạ Bạch Dương liếc cái này ma đạo sĩ liếc mắt, bất đắc dĩ thở dài, lão đàm, đây chính là ngươi mất trước. Làm sao không cố gắng dạy một chút hài tử này đâu, cái này tiểu đồng học không khỏi sững sờ. Lão đại, Lâm ca dù sao cũng là người của chúng ta, làm cho hắn đi giáo dục dưới Vân Phong, không quá thích hợp chứ, ta là nói, làm cho lão đàm hảo hảo dạy dỗ ngươi, cửu trắng tức giận nói. Tiểu đồng học nhất thời không hiểu ra sao, lão đại, có phải ta nói sai hay không, chiến hỏa khoản nợ nam nhận lấy nói cha, lanh tinh, ngươi tới nhìn người ta chỗ đứng đi. Ma đạo sĩ đội hình là một cái vòng tròn, viên hồ nội tâm là nhất trống không, tập thể thoáng hiện về sau, kỵ sĩ đoàn đội lại cùng nhau di chuyển, một hồi nhất định là muốn cùng ma đạo sĩ đoàn đội làm vị trí trao đổi. Lúc này, chức nghiệp thần cùng dòng binh đoàn tướng Ngô Kế xông vào, điên cuồng phát ra người là ma đạo sĩ. Người nên biết, loại hình công kích ma pháp nhưng là phi thường oan, đánh vào những thứ này độc nhãn cự nhân trên người chẳng những sẽ tạo thành thương tổn, còn có thể tạo thành giác đại cứu hận, kiếm ca Vân Phong bọn họ kéo lại độc nhãn cự nhân 10 giây, sau đó biến thành phụ trợ công kích, từ cường lực cẩn chức cùng dòng binh chủ công. Nếu như vậy, những thứ này ngành vật lý chức nghiệp khoảng chừng có 25-30 giây chắc là sẽ không cướp được cứu hận. Hơn nữa, ngồi cơi dưới trạng thái kỵ sĩ bác khiên tường, tập thể tư thái phòng ngự dưới tình huống, những thứ này độc nhãn cự nhân muốn đột phá phi thường chắc trở. Ma đạo sĩ người chơi kéo cửu hận dưới tình huống có thể tiếp tục phát ra, hơn nữa vô cùng an toàn. Hơn nữa, trong khoảng thời gian này, vòng ngoài mục sư cũng có thể ngay đầu tiên hoàn thành chỗ đứng. Đến khi những thứ này quần sát năng lực mạnh chiến sĩ đem cửu hận đoạt lại, bọn họ cũng đã hoàn thành chỗ đứng, có thể tiến hành không khác biệt bổ huyết. Ta đây nói gì, ngươi có thể hiểu không, tiểu đồng học gật đầu, Lâm ca, ngài thực sự là thật lợi hại. Nhanh như vậy liền nhìn ra âm mưu của bọn họ quỷ kế. Chiến hỏa khoản nợ nam cười lắc đầu, đây cũng không phải là âm mưu quỷ kế gì, cái này đều là nhiều năm chiến trường giả tưởng thực chiến tích lũy, tiểu phi hải tử này, năng lực không tầm thường. A ám dạ Bạch Dương cũng gật đầu, chỉ tiếc, không thể là bản thân ta sử dụng. A chiến hỏa khoản nợ nam đặt nhẹ một cái dưới bờ vai của hắn, lao bạch, tiểu tử này không phải vật trong ao, giống như ngươi, đều là dã tâm cực đại tên. Vì đạt được dã tâm của mình, hắn tất nhiên sẽ trả giá so với thường nhân nhiều hơn vài lần nỗ lực. Ám dạ Bạch Dương thản nhiên nói, e rằng dã tâm của ta căn bản cũng không có hắn lớn, ta chỉ là một viên mặc cho người định đoạt quân cờ mà thôi. Ta lúc đó chẳng phải giống nhau, nếu là làm quân cờ, liền muốn làm một viên có giá trị quân cờ, đôi khi, thường thường chính là một viên biên giác vị trí quân cờ, có thể chi phối toàn bộ chiến cuộc. Hy vọng như thế chứ. Được rồi, tiểu tử ngươi cũng không cần bi quan như vậy, đêm nay ta mời khách, Đông Lai Thuận ăn thịt dê sò sâu, các huynh đệ cu nở dê theo một lu cờ đến đây đi. Thế vậy thì tốt quá, a ta đây còn có mấy chai 25 năm mao đài đây được, tiểu tử ngươi đình chỉ đi, ta chỗ này có một dương 50 năm đây mẹ kiếp, cũng là ngươi lão tiểu tử này có lưu hàng a. Vậy hôm nay nhìn ám dạ Bạch Dương thèm nhỏ dãi dáng vẻ, chiến hỏa khoản nợ nam không phải lại dùng mình một cái, ngãi con. Ta nhiều lắm phiêu lưu nửa dương, mặt khác nửa dương, ta phải giữ lại cưới vợ thời điểm mở tiệc dùng ngoại tạo, ngươi cái này bà lao chớ chú vợ của ngươi cả đời đều là chỗ nữ. Chớ chú vô hiệu, phản chớ chú ngươi đời này đều là xử nam. Ám dạ Bạch Dương bất đắc dĩ, nhìn xa xa băng hỏa ngất trời chiến sự, không khỏi than thở, nói thật, vẫn là cùng tiểu phi thằng nhóc con kia đối với phun còn có cảm giác, đáng tiếc, không có cơ hội này chiến thuật của chúng ta. Dường như chiến hỏa khoản nợ nam mong muốn giống nhau, chàng trị thích thú tiến hành, ma đạo sĩ thoáng hiện sau băng vũ, vận thạch, băng tỷ hệ nở thuật, hỏa câu thuật trùng kích về sau, kỵ sĩ đoàn đã bọc lại toàn bộ quái đàn. Cơ hồ là cùng lúc đó, thân ta trước sĩ tốt cùng độc luyến thu vũ cùng nhau, dẫn theo nhất lộ phong trần, cả bụ xí nổ các lộ ủy trưởng cường lực người chơi tiến nhập đến rồi độc nhãn cự ma bên trong. Cơ hồ là cùng lúc đó, tiểu tĩnh ra lệnh một tiếng. Đem chúng ta tiến vào thông đạo phong kín cũng ở đây nhất khắc, ta toàn thân đã bạo phát ra kinh người thần long lực lượng, một cái thần long thánh tài quả quyết lắc tại ở vào quái trong đám giữa một đầu độc nhãn cự nhân trên đỉnh đầu, giận dữ hét, các huynh đệ, có thể tinh thần giết, không chừa một ngống làm cho những cái này vây xem quần chúng biết chúng ta thực lực nhất lộ phong trần không nói gì, gầm nhẹ quăng lên trong tay chiến kích, chỉ thấy một tầng hỏa quang ở chiến kích bên trên sinh thành, rất nhanh ngưng tụ thành từng cái nhiệt đốt hỏa tuyến lửa cháy mạnh thương vũ 1.385-89-1.285-83-1.239-54-1.379-48 liên tiếp khả quan thương tổn chữ số từ nơi này chút quái vật trên đỉnh đầu, thêm hỏa hệ thuộc tính liệt hỏa dòng binh dành riêng kỹ năng phá lệ hung hãn cơ hồ là cùng lúc đó, độc luyến thu vũ phong hệ sát chiêu đã sinh thành. Chỉ thấy một cỗ mạnh mẽ báo gào thét tịch quyển bên người nàng một cái vòng tròn lớn tuần bên trong toàn. Bộ độc nhãn cự nhân, gió giật giống giận, khi thế trùng thiên kiếm nhận phong bạo 1.998-49-1.909-48 bạo kích 3.998-48-1.983-84 nhất lộ phong trần giật mình không nhỏ. Ấy, lao tỷ, ngươi lực công kích tốt như căn A độc luyến thu vũ cười nói, tiểu tử ngươi vũ khí cũng nên thay đổi, tiểu phi. Lúc rảnh rỗi đi vô căn cứ phó bản một chuyến, cho tiểu tử này đánh vũ khí đi vấn đề không lớn, cái này cần hỏi một chút tiểu huyết có thể hay không ta đưa ánh mắt nhìn đúng ở ngoại vi nhàn nhã cùng băng vũ vô ưu. Nói chuyện trời đất huyết diệt, mẹ kiếp, tiểu tử ngươi lại cùng chị ngươi lại nhảy lên, ta đây hỏi ngươi điểm chính sự huyết diệt hơi sừng sờ, chuyện gì, phi ca cho tiểu phong đánh xong cái này bê, ngươi dám không dám theo ta xong phi phốc còn chưa nói hết, tất cả mọi người văng. Huyết diệt củ kết ngồi xổm dưới đất vẽ lên vòng vòng, phi ca, ta đây không tốt cái này một khẩu. Ta cả giận nói, ta là nói, ngươi theo ta song phi vô căn cứ phó bản, có dám hay không huyết diệt nhất thời tinh thần tỉnh táo, hế đôi soát, có ý tứ ta còn không có đôi phất qua đây băng vũ vô ưu dương lên tay trung hạ ngươi đạt đến cứu rồi gõ một cái đầu của hắn, xú tiểu tử, tỷ tỷ ta cũng muốn đi huyết diệt sức sở, lập tức gật đầu nói, không thành vấn đề. Tỷ tỷ ngươi liền cùng đi chứ ngân nhụy mộng trần nhất thời nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, ta đây cũng muốn đi. Huyết diệt nhất thời giang tay ra, vậy liền đem đội ngũ tổ đầy, cùng đi chứ. Ngân nhụy mộng trần hầm hừ nói, ta đây không đi. Băng vũ không sầu trên mặt cũng có chút xấu hổ, bên trong cái, ta cũng không đi, ta nói đùa. Tiểu nhị, ngươi đừng tức giận, ta kỳ thực ngân nhụy mộng trần cũng không còn tức giận nở nụ cười. Băng băng tỷ, ta bất sinh ngươi khí. Ta chỉ là ở sinh một cái đầu gỗ khí, đại mục đầu, đần đầu gỗ huyết diệt không nói, chỉ có thể cùng trước người Vương Hoa Đông thay đổi một cái vị trí, tiến nhập rắc rối phức tạp quái đàn, xin vào chạy ta. Kỳ thực, người này tuy là đẩy vương, đần năng lực rất nhu can, quần công năng lực liền chỗ thua kém rất nhiều, hắn tiến đến, hoàn toàn là vì hợp lý tránh nạn. Vương Hoa Đông bất đắc dĩ nở nụ cười, thanh niên nhân cuối cùng sẽ có thiếu niên duy đặc phiền nào a hết cách rồi. Đông ca ngươi là người từng trải, ngươi hiểu. Huyết diệt nói, kỳ thực, ta cũng không phải cái gì người từng trải, ta chỉ là một cái còn không có qua người. Ngân nhụy mộng trần không khỏi hỏi, Đông thúc, ngài còn không có yêu đương quá sao Vương Hoa Đông như mày, tiểu nha đầu không nên gọi ta Đông thúc, gọi Đông ca thì tốt rồi, ta so với tiểu phi đại 2 tuổi, năm nay mới có 25 tuổi mà thôi. Hít, vậy được rồi, Đông ca. Đang lúc bọn hắn lúc nói chuyện, ta đã hoàn thành lưu tinh liên kích 5 lần công kích, cái này 5 lần công kích không một cái rơi mất, toàn bộ đều đập vào bị ta thần long thánh tài đánh dấu đầu kia độc nhãn cự nhân trên người. Người này lực phòng ngự vật lý mặt ngoài số liệu có 10 vạn điểm, nhưng là ở tuyển cận lực lượng tán ca cùng ta trên người cao tới 25% phá vỡ thuộc tính dưới, trên thực tế đã bị ta bỏ quên 4-5.000 điểm, cùng ra giòn tạo phở cũng không xê xích gì nhiều, 5 đoạn công kích. Liên bạo kích mang nhược điểm. Tổng cộng giết chết nó hơn 100 vạn lượng máu, thế cho nên người này cừu hận trực tiếp chuyển rời đến trên người của ta, cơ trong tay dỉ xét trường kiếm, dựa theo ta chính là một kích trọng kích xé rách nổi giận chém ta ngay cả thần long ý chí cũng không có mở, cái khiên cũng không có vung lên, khỏe miệng dương lên một tia trêu tức, ngạnh sinh sinh đích khiêng nó lúc này đầy công kích kết quả, chỉ cảm thấy đầu vai của chính mình tựa hồ là bị một kích nhẹ quyền. Truy đả qua đây. Lượng máu cư nhiên chỉ rớt một điểm nhất lộ phong trần nhất thời thấy choáng, ngọa tạo, ca, ngươi làm sao như thế cấm đánh ha hả, bỏ thêm tuyển tuyển thiết bích tăng ca, 17 hơn vạn vật lý phòng. Mẹ kiếp, thờ tỷ 3A đang khi nói chuyện, ta đã hướng phía nó sử dụng long đâm cu chém ngang ẩn long đánh cu chém ngang 4 lần công kích, ngạnh sinh sinh đích đem thần long thánh tài công kích tính tổng cộng số lần đống đến rồi 9 lần sau đó, toàn thân đã quần cuộn ra khỏi tầng tầng độ lửa, dưới chân một cái cự long đã đem cơ thể của ta thoát khỏi mặt đất, hướng phía toàn bộ quái đàn tàn sát bừa bãi mở, nóng dực khí tức trong nháy mắt bao trùm 13 thước một cái khu vực chiến long thập. Kích ở thần long thánh tài gấp đôi công kích, long chi nộ, lực lượng thơ ca tụng rất nhiều nhân tố ra chỉ dưới, một lần này chiến long tập kích uy lực nào chỉ là kinh người. Đó là tương đương dọa người 3985-994-3887-589 bạo kích 7838-402-3894-888 ngoại vi. Những cái này vây xem quần chúng đều sợ choáng váng, không ít giáp đất bính đinh đều phát ra thanh âm như vậy. Ngoà tạo, không phải bình thường cái này hài tử là từ cái nào hành tinh tới, không sẽ là từ sao hỏa tới ao đột mạng, chuyên môn rút. Chúng ta đánh tiểu quái thú đi nhất lộ phong trần nhất thời lệ rơi đầy mặt, ca, ngươi để cho ta làm sao chịu nổi, có thể đánh, có thể gánh đánh, ta đây cũng muốn giống như ngươi. Ha ha, yên tâm đi tiểu tử, chờ ta giúp ngươi đem vô căn cứ sáo trang hung giáp lấy được, ngươi cũng có thể so với hiện tại gánh đánh hơn nhiều. Nhất lộ phong trần tiểu tử này cho tới bây giờ sẽ không khách khí với ta, cho điểm ánh mặt trời liền rực rỡ, bên trong gì, ca. Ta đây còn muốn vô căn cứ chiến kích, ngài có thể hay không thuận tiện giúp ta làm một bả cái này chỉ có thể nhìn duyên phận, vô căn cứ phó bản vũ khí bạo S.U.N.T. quá thấp. Ta mỉm cười đồng thời, đưa ánh mắt cũng chuyển hướng về phía Ngân Nhụy Mộng Trần, tiểu nhị nha đầu à, chuyện gì N.